bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 967, chương 967, dùng tiên chủng phương thức. Một người bại tận tiên chủng. Tranh giành, ta cần tranh giành sao? Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía nơi xa hư không. Hắn có thể cảm giác được, ở nơi đó, có mười mấy cỗ khí tức vô cùng cường đại đang lưu chuyển lấy. Là xa xa bao trùm tại hư tiên phía trên khí tức. Là, tiên, mà Sở Cuồng Nhân lời nói vừa dứt. Tại phía sau hắn kiếm quan trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ tuyệt luân tiên nguyên. Ba động, một cỗ kinh thiên kiếm ý, vụt lên từ mặt đất, thẳng vào mây trời. Công tử nhà ta cha hỏi, các ngươi không nghe thấy sao? Kiếm quan Từ Tốn nói, lời vừa nói ra, mọi người không khỏi cuồng nuốt nước miếng. Công tử, gia hỏa này là Sở Cuồng Nhân tùy tùng. Ta dựa vào, như thế khí tức kinh khủng, là tiên nhân, Sở Cuồng Nhân, lại có một vị tiên nhân làm tùy tùng. Cái này cần là kinh khủng bực nào bối cảnh a? Người nào nói cho ta biết hắn chỉ là một cái không có bất kỳ bối cảnh gì kẻ ngoại lai? Có tiên nhân làm tùy tùng. Không có bối cảnh, đùa ta đây, tiên nhân làm tùy tùng. Ông trời ơi, chấm ngoặc kép, rung động không chỉ có là tiên chủng nhóm, càng rung động là cái kia giấu tại trong hư không các tiên nhân. Bọn họ nhìn lấy kiếm quan mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Cảm thấy mình có phải hay không nghe nhầm rồi hoặc là đang nằm mơ. Bằng không vì sao lại có loại sự tình này. Đường đường kiếm quan. Chấn áp một thời đại tuyệt đại kiếm tiên thế mà lại cho một cái ngoại lai tiên chủng xem như tùy. Tùng, tại cái này đùa bọn họ chơi đâu? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một vị tiên nhân mặt mũi tràn đầy không giải thích được nói. Mà không ai có thể trả lời hắn. Bởi vì những thứ khác người cũng đều là giống nhau chấn kinh. Không hiểu, Sở Cuồng Nhân, người có thể không cần cùng người khác tranh đoạt danh ngạch. Bất quá muốn đi vào thăng tiên trí, còn phải tiến hành rút thăm. Trong hư không, truyền tới một thanh âm đạm mạc, tiên nhân mở miệng, hiển nhiên, bọn họ không muốn cùng kiếm quan lên cái gì xung đột kịch liệt. Mà Sở Cuồng Nhân có thể thu phục kiếm quan, việc này để chúng người trở nên khiếp sợ, tại không có điều tra rõ ràng trước, bọn họ không dám tùy tiện ngăn cản đối phương. Há, còn muốn rút thăm sao? Thật sự là phiền phức, tất cả mọi người là tiên chủng, dùng phương thức trực tiếp nhất giải quyết tốt. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, đạm mạc nói, ta muốn cái thứ nhất đi vào, người nào như không nguyện ý, có thể hướng ta xuất thủ, lại hoặc là, các ngươi cùng tiến lên, ta cũng không quan trọng. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao, đông đảo tiên chủng nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn mới vừa nói cái gì? Hắn muốn khiêu chiến tại chỗ tất cả tiên cấp đạo thống tiên chủng. Hắn chẳng lẽ lại là điên rồi sao? Không thể tin được, hắn làm sao dám làm như thế? Coi như hắn là Sở Cuồng Nhân, coi như năng lực của hắn mạnh hơn. Nhưng khiêu chiến tất cả tiên chủng cũng không tránh khỏi quá mức cuồng vọng đi. Phổ thông tiên, chủng kinh hô liên tục. Mà bị Sở Cuồng Nhân khiêu chiến tiên cấp đạo thống tiên chủng nhóm, càng là vừa sợ vừa giận. Phải biết, bọn họ là phương này tiên giới xuất sắc nhất tiên chủng. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tại trước mặt bọn hắn nói lại lời này. Nhất là tiên chủng vương giả cấp bậc nhân vật, nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa giận tới. Rất tốt, qua nhiều năm như vậy, ngươi là ta gặp được cuồng ngạo nhất ngoại lai tiên chủng. Ta ngược lại thật ra muốn thử một chút. Thực lực của ngươi phải chăng giống trong truyền thuyết cường đại như vậy? Tiên chủng vương giả, Nguyên Võ lạnh giọng nói ra. Hắn vừa sải bước ra, rồi rào đế khí như hồng đổ xuống mà ra. Vô cùng nồng đậm bản nguyên ba động bạo phát. Nghiền ép lấy tứ phương hư không? Chỉ cần ngươi có thể thắng ta. Ngươi muốn cái thứ nhất tiến vào thăng tiên trí, ta liền không có bất kỳ cái gì ý kiến. Trong hư không các tiên nhân cũng không nói gì, lộ ra nhưng đã chấp nhận việc này. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút Sở Cuồng Nhân năng lực. Sở Cuồng Nhân thấy thế, ngoác ngón tay, tới, nguyên võ xuất thủ, một quyền đánh ra, rồi rào đế khí cùng bản nguyên ba động ngưng tập hợp một chỗ. Hóa thành một đạo kim sắc ánh quyền. Sở Cuồng Nhân đứng đấy bất động, nhẹ nhàng nâng tay, đế khí cùng bản nguyên ba động đồng thời bạo phát, đem một quyền kia cho cứ thế mà đánh nát. Đại Nguyên Thần Triều Thái Tử, chỉ có như thế sao? Sở Cuồng Nhân nửa bước đã lui, đạm mạc nói ra, bản nguyên thần quyết, chấn thiên lôi, chỉ thấy nguyên võ khẽ quát một tiếng, đế khí cùng đạo văn xen lẫn, hóa thành từng đạo màu xanh thăm thẳm lôi quang. Nhất quyền đánh xuống, bản nguyên chi lực ra trì thô to lôi trụ giống như ra hải giao long giống như hướng về Sở Cuồng Nhân đánh tới, Tôn Hoàng kiếm quyết, Sở Cuồng Nhân sau lưng đế khí phun trào, hóa thành một tôn kim sắc đế vương pháp tướng. Ngay sau đó, đế vương pháp tướng trong lòng bàn tay kiếm khí xen lẫn, hóa thành một đạo vàng rực kiếm ảnh hoành không chém ra. Uy thế có thể phá hư không? Kiếm ảnh cùng lôi trụ ầm vang đụng vào nhau. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Lôi trụ ầm vang sụp đổ. Mà kiếm khí lại là thế như trẻ tre. Chém về phía nguyên võ. Đem trực tiếp đánh bay ra ngoài. Một kích này chi uy lực. Để mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Một kiếm bại tiên chủng vương giả. Người này chiến lực so với trong truyền thuyết. Không kém chút nào. Thậm chí, càng mạnh. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay. Hắn nhìn trước mắt rất nhiều tiên cấp đạo thống các vương giả. Thản nhiên nói. Ta nói qua. Ta cho phép các ngươi cùng tiến lên. Hiện tại còn không cố gắng nắm chắc cơ hội sao? Hắn. Để tiên chủng nhóm sắc mặt tái xanh một mảnh. Lên. Ta không tin hắn thật có thể một người đánh bại tất cả chúng ta. Những thứ này tiên chủng đều là đến từ khác biệt tiên cấp đạo thống thế lực. Vốn là. Bọn họ lẫn nhau ở giữa cũng là đối chọi gay gắt quan hệ. Nhưng bây giờ bởi vì Sở Cuồng Nhân một người mà biến đến cùng chung mối thù lên. Không thể không nói, Sở Cuồng Nhân cũng coi như hoàn thành một cái hành động vĩ đại. Thiên Phong Chỉ, Vô Huyền Kiếm Trảm, Viêm Long Nộ Khiếu Thiên Sơn. Mỗi loại cường hãn tiên pháp ba động bỗng nhiên bạo phát. Tiên pháp quang mang lộng lẫy vô cùng, liên tiếp trong hư không nở rộ. Mà thân ở tiên pháp trong công kích Sở Cuồng Nhân, bóng người bất động như núi, đứng chắp tay, thân hình thẳng tắp ở giữa. Duy gặp tử liên tại quanh người hắn nở rộ, hóa thành thiên liên kiếm khí, ngăn lại tất cả tiên pháp công kích. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đợt ầm vang kinh hãi bạo âm thanh. Cả vùng lâm vào bị chấn động, từng đạo vết rách hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Bụi mù cuồn cuộn, che trời yểm nhật, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bụi mù. Ở nơi đó, có cuồng bạo tiên pháp lưu lại ba động. Tất cả mọi người cảm thấy, không có một cái nào tiên chủng có thể tại loại này kinh khủng tiên pháp trong công kích sống sót. Thành công không? Gia hỏa này, bị đánh bại sao? Trong đám người, ít có mấy cái tiên chủng không có xuất thủ. Trong đó bao quát Cổ Vô Tình, Cố Lưu Phương hai người. Bọn họ nhìn qua bụi mù, khóe miệng hơi vểnh, Cố Lưu Phương cười nhạt một cái nói. Người kia, cũng sẽ không dễ dàng như thế thì bại. Mọi người nín hơi ngưng thần thời điểm, chỉ thấy một trận đế khí như sóng to bao phủ, đem đầy trời bụi mù cho tách ra, mà một đạo tuyệt thế bạch y bóng người hiển hiện mà ra. Sở Cuồng Nhân ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt bệ nghễ, nhìn qua mọi người từ tốn nói. Hiện tại đến phiên các ngươi tiếp ta một chiêu. Hắn lời nói vừa dứt, bốn phía linh khí làm cứng lại, phong vân làm đứng im, thiên địa trong nháy mắt này dường như làm nín hơi. Chiêu thức chưa ra, mọi người cũng đã cảm giác được một cỗ cường đại trước nay chưa từng có áp lực, cơ hồ làm bọn hắn khó có thể thở dốc. Nhất niệm khởi, thiên địa thương, đạm mạc lời nói quanh quần, vang vang. Ngay sau đó, từng vòng đỏ tía sóng ánh sáng khuếch tán, hướng về mọi người đánh tới. Phàm là bị sóng ánh sáng oanh trúng, ào ào thổ huyết bay ngược. Cho dù là tiên chủng vương giả, cũng không nhịn được sắc mặt một trận trắng xám. Ngắn ngủi hai cái hô hấp bên trong, tiên chủng nhóm ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, kêu rên liên tục. Giữa thiên địa,